Càng ngày, ta thấy mình dần biến thành những cỗ máy vô tri, không còn cảm nhận những gì đang biểu hiện trong dòng cảm xúc, trong tâm tư và những giá trị màu nhiệm của cuộc sống đang diễn ra chung quanh. Vậy mà, lúc nào chúng ta cũng tin rằng mình đang xây dựng một tương lai rất vững vàng và sáng sủa. Làm sao nắm bắt được tương lai nếu hiện tại đang diễn ra mà ta không nắm bắt được? Giọng đọc của diễn viên Thanh Vân giới thiệu bài viết Biết Đủ nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Hai thập kỷ qua, hàng loạt nghiên cứu xã hội và tâm lý học cho thấy không có sự quan hệ then chốt giữa số tiền kiếm được và mức độ thỏa mãn có được. Người ta cảm thấy hụt hẫng khi họ bỏ ra quá nhiều thời gian và năng lực để tích góp tiền bạc. Nhưng cảm giác sung sướng ấy thật cạn cợt và lại tan biến rất nhanh. Dần dần, con người ta không còn tin tưởng và định nghĩa được những cảm giác thỏa mãn vật chất chính là hạnh phúc nữa. Người ta tỉnh táo nhận ra rằng tiền bạc không những không mua được hạnh phúc mà còn có thể hủy diệt cả hạnh phúc. Đúng vậy, từ khi ta háo hức phát triển ngành công nghiệp để cho ra hàng loạt những sản phẩm cao cấp phục vụ sự hưởng thụ tăng tiến của mình, thì chính là lúc ta mất trọn chủ quyền sống. Thời gian để phục vụ cho công việc đã lấn át hết thời gian cho những sinh hoạt căn bản nhất của con người. Tuy ta có đầy đủ tiện nghi, nhưng ta không thể tận hưởng. Lúc nào ta cũng bận rộn với công việc, với khách hàng. Ta không có thời gian chăm sóc sức khỏe, không có cơ hội trò chuyện với mọi người, không có điều kiện học hỏi thêm kinh nghiệm sống, không sắp đặt được những bữa cơm đoàn tụ gia đình, không thể lắng nghe và thấu hiểu những người thân sống bên cạnh. Tệ hại nhất là lòng tham phát triển không ngừng và hàng loạt phẩm chất đạo đức cũng bị đánh gục từ đó. Càng ngày, ta thấy mình dần biến thành những cỗ máy vô tri, không còn cảm nhận được những gì đang biểu hiện trong dòng cảm xúc, trong tâm tư và những giá trị màu nhiệm của cuộc sống đang diễn ra chung quanh. Vậy mà, lúc nào ta cũng tin rằng mình đang xây dựng một tương lai rất vững vàng và sáng sủa. Làm sao nắm bắt được tương lai nếu hiện tại đang diễn ra mà ta không nắm bắt được? Nhiều khi có người hỏi ta mùa thu vừa qua thấy có đẹp không, thì ta rất ngạc nhiên: ủa, mùa thu đã đến rồi à? Tôi bận quá nên có hay biết gì đâu. Nhưng rồi ta cũng chẳng buồn quan tâm hay tiếc nuối, vì với ta đó là những thứ hưởng thụ xa xỉ, phi kinh tế. Dường như bây giờ bất cứ điều gì ta làm hay tiếp xúc cũng đều nghĩ liệu những việc ấy có đem tới lợi lộc gì không. Đôi khi ta cho rằng thà hy sinh đời mình để thế hệ con cháu mình được sung sướng. Nhưng hành trang vào đời của một người trẻ đâu cần phải là số tài khoản ngân hàng cao ngất. Điều họ cần hơn hết là sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ được những gút mắt và mơ ước trong cuộc sống. Họ rất cần có một gia đình hạnh phúc để nương tựa và học hỏi. Tài sản của cha mẹ để lại có thể là điều kiện tốt, nhưng cũng có thể khiến họ ỷ lại, lười biếng phấn đấu và dễ dàng lao vào hưởng thụ. Rốt cuộc, cha mẹ hy sinh cho con cái, nhưng con cái lại oán trách cha mẹ, bởi chúng nghi ngờ cách tích góp tiền bạc kia thật sự là vì chúng hay vì lòng ham muốn làm giàu không thể cưỡng lại của cha mẹ. Những người trẻ ấy chắc chắn sẽ rất lạc lõng khi bước vào đời, vì họ không biết đi đâu và tin vào đâu. Có lẽ quan niệm cực trước sướng sau vẫn còn in đậm trong trí não của mọi người. Nhưng ta hãy hỏi những người đang ở tuổi về hưu xem, họ có thật sự hưởng nhàn hay họ đang sống trong sự cô đơn lạc lõng? Bởi cái họ cần là được hiểu và được thương. Nhưng chính tính độc tài và ngờ vực là hậu quả của cuộc tranh chấp khốc liệt về kinh tế đã đẩy họ ra khỏi vòng tay của những người thân mất rồi. Vật chất đôi khi chẳng còn ý nghĩa gì đối với họ nữa. Thậm chí họ rất căm ghét thực tại. Họ không chấp nhận mình một thời oanh liệt mà bây giờ phải ngồi bó gối như một kẻ vô dụng. Dù biết là không thể, nhưng họ vẫn luôn khao khát được trở về thời tuổi trẻ để được sống thật vui, thật hay và thật đẹp. Cái hay và cái đẹp mà họ đã để cho dang dở chính là tình yêu, là tình huynh đệ, là một việc gì đó ý nghĩa cho đời. Chủ nghĩa thực dụng được hình thành vào khoảng giữa thế kỷ 19 và phát triển rầm rộ vào thế kỷ 20, nổi bật nhất là ở Mỹ. Chủ nghĩa này đề cao kinh nghiệm và hiệu quả, trong đó mọi hành động của con người là vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận, vì nó thỏa mãn được nhu cầu hưởng thụ vô cùng của con người, nên đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của mọi tầng lớp. Nó vượt qua hẳn chủ nghĩa duy vật và cả chủ nghĩa duy tâm, bác bỏ những vấn đề cơ bản của triết học hay tôn giáo vốn được đặt ra từ nhiều thế kỷ trước. Từ nền tảng đó, người ta mới phân định rạch ròi giữa kinh tế và phi kinh tế. Những gì có thể đem tới lợi nhuận thì gọi là kinh tế, còn những gì không đem tới lợi nhuận hay tổn thất là phi kinh tế. Ví dụ, trong một buổi gặp gỡ bạn bè mà khai thác được nhiều thông tin bổ ích, hoặc ít nhất có thêm những mối quan hệ tốt có thể hỗ trợ cho công việc làm ăn, thì người ta gọi buổi gặp gỡ đó là xứng đáng, là thực tế. Còn tốn mấy tiếng đồng hồ mà chỉ nghe toàn là những câu chuyện thương tâm, hay nhắc lại những kỷ niệm xa xưa, cũ rích, hoặc chỉ đơn giản là uống trà ngắm cảnh, thì họ cho là lãng phí, phi thực tế. Phi thực tế tức là phi kinh tế. Bây giờ người ta dùng chữ thực tế để chỉ cho kinh tế. Người không thực tế là người không có đầu óc kinh tế. Người làm kinh tế luôn luôn ý thức loại trừ những vấn đề liên quan tới tình cảm. Không có chuyện nhường nhịn hay cảm thông trong khi làm ăn. Tất cả đều phải đi theo những nguyên tắc rạch ròi. Nhưng ai làm kinh tế? Con người hay cỗ máy? Nếu là con người thì phải được bồi dưỡng sức khỏe, phải được nghỉ ngơi, phải được quan tâm nâng đỡ, phải được thấu hiểu và thương yêu chứ. Ta đừng vội cho đó là những thứ phi kinh tế, vì nếu không có nó thì ta không thể làm kinh tế, và cũng sẽ chẳng có cái gì là nền kinh tế cả. Nhưng bản năng của con người vẫn luôn bảo vệ cái tôi ích kỷ, nên người ta thà hy sinh tình cảm hơn là kinh tế. Vì làm kinh tế thì mình có thể bỏ túi riêng, còn thương yêu thì phải san sẻ bớt. Biết bao cuộc tình tan vỡ, huynh đệ tương tàn, chiến tranh giữa các sắc tộc cũng vì mức ảnh hưởng quá lớn của kinh tế trong nhận thức của con người. Cho nên, kinh tế lớn mạnh là đồng nghĩa với khổ đau của con người tăng tiến. Người ta biết nói không có kinh tế thì tình cảm sẽ khó bền, Nhưng người ta lại quên rằng không có tình cảm thì kinh tế cũng trở thành vô nghĩa. Làm giàu để làm gì khi ta không thể sống vui tươi, bình yên, hạnh phúc và trải lòng ra với mọi người? Cái luẩn quẩn nhất của con người trong thời đại này chính là không xác định được cái gì là phương tiện và cái gì là mục đích sống. Tất cả những vật chất kia chỉ đem tới sự thoải mái, dễ chịu hơn trong cuộc sống. Nó không phải là lý do lớn nhất để ta sống. Ta sống vì ta là một sinh linh, một thực tại màu nhiệm, nên ta cần được phát huy đúng bản chất của mình, là được thảnh thơi, bình yên và hạnh phúc. Bất kỳ hành vi nào của ta, dù thương yêu hay làm kinh tế, cũng phải phản ánh được mục đích cao cả ấy. Không thể nói ta đang bận làm ra phương tiện để 5-10 năm nữa thì ta mới nắm được mục đích. Bây giờ ta còn kẹt cứng trên phương tiện, bị phương tiện khống chế đến phờ phạc, thì làm sao ta chắc sẽ dùng nó để đạt được mục đích? Biết đâu ta sẽ ngã gục và chết trên chính phương tiện ấy không chừng. Bhutan là một trong những nước nghèo nhất thế giới, nhưng lúc nào họ cũng có sẵn nụ cười trên môi và luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Bởi vì người dân nơi này ý thức rằng một đất nước phát triển không có nghĩa là phải hy sinh môi trường hay hạnh phúc cộng đồng, nên họ đặt ra tiêu chí GNH, Gross National Happiness, tổng hạnh phúc quốc gia, để có thể chạm được mục đích của đời sống ngay trong thực tại mà không cần thông qua con đường viển vông và đầy nguy hiểm của vật chất cao cấp. Nhờ không giống ai mà đời sống của họ rất an ninh, mức độ tội phạm hay ly dị rất thấp, và hơn hết họ tận hưởng giá trị cuộc sống từng ngày nên tuổi thọ rất cao. Lối xây dựng hạnh phúc này ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều nước phát triển. Họ bắt đầu thật sự lắng nghe những khát khao sâu sắc của người dân mà quyết định giảm chỉ số GDP, Gross Domestic Product, tổng sản phẩm nội địa, để mọi người giảm giờ làm mà còn có cơ hội trở về với những sinh hoạt cơ bản của cuộc sống. Tại Anh, khoảng 81% người dân đề nghị chính phủ chỉ nên tập trung vào việc làm cho những người dân sống hạnh phúc hơn là giàu có. Họ yêu cầu cấm quảng cáo nhắm vào đối tượng trẻ con để hạn chế khuynh hướng tôn sùng vật chất. Còn ở Nhật Bản thì hoảng hốt nhìn lại mức độ tội phạm và làm việc tăng giờ không hề giảm so với thập niên 80, mặc dù kinh tế đứng nhất nhì thế giới. Các vị lãnh đạo cấp cao đã nhìn vào tấm gương sống biết đủ của Bhutan, nên mạnh dạn lên nhiều dự án, làm ít hơn, chơi nhiều hơn, để chỉ số GDP luôn song hành với chỉ số GNH, nghĩa là kinh tế phải đi liền với hạnh phúc. Vấn đề hạnh phúc quốc gia đã được nhiều thành phần xã hội quan tâm, từ nhà kinh tế, triết gia, bác sĩ tâm lý, nhà sinh vật học và kể cả nhà tâm linh. Nhưng thực tế cho thấy xây dựng GNH khó gấp trăm ngàn lần so với GDP, bởi vì con người cần phải có ý thức đúng đắn trở lại về giá trị hạnh phúc, rồi phải trải qua một thời gian khá lâu để thuần phục bản năng hưởng thụ quá lớn của mình, mới đủ sức gạt bỏ bớt những phương tiện hấp dẫn. Đất nước ta tuy cũng đang dành mọi ưu tiên để phát triển kinh tế và quyết tâm đưa nó đến đỉnh cao, Nhưng ta vẫn còn kịp để tránh vết xe đổ đi trước nếu ta ý thức được giá trị hàng đầu của hạnh phúc. Dù phải hy sinh vật chất, mãi là một quốc gia không giàu có, thì ta cũng vui vẻ chấp nhận, chứ nhất định không thể sống thiếu tình cảm và hạnh phúc. Theo gương những quốc gia khác, ta không thể bắt cá hai tay. Vậy từ bây giờ, phải loại trừ ngay chủ nghĩa thực dụng và dồn năng lượng quay về xây dựng lại nếp sống văn minh tâm linh. Vì chính nếp sống ấy giúp ta luôn có cơ hội tìm về chính mình, gạn lọc những cáu bận, phiền não và nuôi dưỡng những hạt giống tốt đẹp của tâm hồn. Nơi ấy, con người luôn ý thức rằng mọi thứ luôn có mặt trong một thứ, nên chủ nghĩa cá nhân được thay thế bằng tình nhân ái bao la. Đó chính là giá trị hạnh phúc cao đẹp nhất của con người. Chờ đợi một chính sách ban hành để mọi người cùng làm sẽ rất lâu, vì phần lớn đều chưa tin sống ít vật chất là có thể hạnh phúc. Hoặc nhiều người vẫn cho rằng con người phải đạt tới đỉnh cao vật chất thì mới chịu quay trở lại giá trị tinh thần. Nhưng thực tế thì nhà giàu cũng khóc, và chẳng có mấy ai muốn từ bỏ lối hưởng thụ cao cấp. Bởi lòng tham con người khi đã giãn nở rồi thì rất khó thu lại. Đợi đến khi ấy, ta còn hồn phách nữa đâu để cảm nhận và giữ gìn những giá trị hạnh phúc, vì mảnh đất tâm của ta đã khô cằn và chai sạn bởi cái gọi là mưu sinh mất rồi. Hãy xem lại bức tranh hạnh phúc mà cụ Nguyễn Du đã vẽ sẵn cho chúng ta. Một nhà chung chạ sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng, bốn bề bát ngát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lồng trước sau, truyện kiều. Thực tập đời sống biết đủ là cơ hội duy nhất để ta còn đủ khả năng quay về thừa hưởng tài sản lớn lao mà đất trời đã ban tặng cho ta. Những di sản ấy đủ để làm nên một đời sống ý nghĩa của một kiếp người. Một kiếp người thật sự rất ngắn ngủi. Không ai biết được mình sẽ sống bao lâu. Ngày mai, nếu phải ra đi mà ta chưa kịp sống sâu sắc cho ra một kiếp người, thì chẳng phải là niềm ân hận rất lớn hay sao? Ngày hôm qua đi đâu, ta bỏ quên hạnh phúc, còn đây trong xanh xao, giấc mơ buồn thổn thức. Rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tan mùa xuân, rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về chốn xa. mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi, sông còn ở lại. Còn tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày xưa. Từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bề sâu nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì, ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì. Thank you.